Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 530 thư trường thử kính, canh 4, thư trường là cái thứ nhất thử kính, đối này thư trường chỉ là nhấp môi, lễ tiết tính mỉm cười, chọn không ra nửa phần sai tới, với hành cảnh là siêu thoát biên kịch cùng đạo diễn, này một bộ kịch bản hắn cuối cùng 5 năm lâu đem nó hoàn thiện. Hắn hy vọng chính là cái kia, vô thật sự có thể từ này đàn tuổi trẻ diễn viên chúng tuyển ra tới. Sao, với hành cảnh kỳ thật đối lúc này đây diễn viên chọn lựa kết quả cũng không có báo bao lớn kỳ vọng. Một bóng hình không vội không hoảng hốt từ cửa đi vào tới. Rất tuấn tú, là với hành cảnh đối hắn ấn tượng đầu tiên. Với hành cảnh đối thư trường thực không hiểu biết. Trầm mê với kịch bản sáng tác hắn thật lâu không có cùng ngoại giới từng có giao lưu. Giống thư trường loại này gần một năm tới mới hỏa lên minh tinh với hành cảnh xác thật không có gì. Ấn tượng, lúc này đây thử kính với hành cảnh cá nhân tương đối xem trọng người được chọn là Dư Chu. Dư Chu là tâm lý học phương diện tiến sĩ. Đã từng cũng tiếp xúc quá này một loại mỉm cười hình bệnh trầm cảm người bệnh. Hắn ở nghiên cứu nhân vật tâm lý phương diện có thể nói là tương đương đúng chỗ. Kỹ thuật diễn cũng không chút nào kém cỏi. Thiếu niên đi đến với hành cảnh trước mặt, màu đen tóc mái, cười rộ lên thời điểm thoạt nhìn vô cùng thuần túy. Cả người giống như ấm áp thế giới dương quang. Làm ơn người nhất định cũng muốn là một cái quái nhân nha. Nhẹ nhàng lời nói bay vào với hành cảnh trong tai, như ba tháng xuân phòng ấm áp, với hành cảnh đôi mắt nháy mắt sáng ngời, thiếu niên con ngươi tựa hồ ở ngóng nhìn cái gì, mang theo một tia nhu tình, mang theo một tia cố chấp, cố ý ở cường điệu cái gì, làm ơn người nhất định cũng muốn là một cái quái nhân nha. Hai câu giống nhau như đúc nói theo phong phiêu tán ở tại chỗ mỗi một cái giám khảo trong tai. Giống nhau như đúc câu lại làm cho bọn họ không duyên cớ thăng ra một loại hình ảnh cả money, vô. Đối với nữ hài lời nói, vô, nhìn nữ hài bóng dáng lời nói, như vậy lời kịch bản lĩnh, ánh mắt biểu đạt, tứ chi thượng rất nhỏ động tác quả thực làm mọi người thấy được một cái tồn tại, vô. Cái kia mỉm cười hình bệnh trầm cảm hai từ, thư trường biểu diễn còn không có xong, kế tiếp một đoạn là vô, nhìn nữ hài rời đi. Lúc sau cha mẹ tử vong tình tiết, vô đứng ở góc, với hành cảnh chú ý tới hắn lúc này nháy mắt tần suất tựa hồ so ngày thường nhanh một chút. Hai vai tựa hồ thừa nhận cái gì? Một cái phần vai cùng tay bộ động tác xử thiếu niên thân thể nhìn qua suy nhược một ít. Là vũ, mưa to, một cái giám khảo kinh hô, với hành cảnh trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ. Hắn vẫn luôn cảm thấy này hẳn là chính là một cái cùng hiện tại những cái đó không có kỹ thuật diễn. Tiểu thịt tươi giống nhau dựa vào một khuôn mặt biểu diễn một ít lạn kịch. Lại không có tương đương thư trường cư nhiên cho hắn một kinh hỉ. Trong mưa đứng thẳng thiếu niên đen nhánh con ngươi nhìn cách đó không xa. Trong ánh mắt tựa hồ có chút ướt át lại tựa hồ không phải. Kẻ lừa đảo, vô khóe môi mỉm cười đã tan đi. Con ngươi ngăm đen, ảm đạm không ánh sáng, nhìn không ra một chút sinh cơ, vô bệnh tình tăng thêm, hô hấp càng thêm khó khăn, thân thể thượng không khỏe cũng càng thêm rõ ràng, thẳng đến, vô, rốt cuộc đi hướng tử vong, thư trường thử kính thời gian phá lệ trường, cái này làm cho ở bên ngoài chờ không ít người bắt đầu nhíu mày. Vừa mới bọn họ cũng kiến thức tới rồi thư trường kỹ thuật diễn. Chẳng lẽ thư trường vẫn luôn ở biểu diễn, thử kính thành công sao? Dư Chu con ngươi hơi hơi nheo lại, hơi nhấp khóe môi không biết ở tự hỏi cái gì. Phương diện này ước chừng chỉ có Chu Diệu Vũ tâm tính tốt nhất. Không, hẳn là nói hắn nhất thần kinh đại điều. Hắn hồi ức kịch bản, lúc này đối với thư trường tiến vào phòng thời gian không có chút nào khái niệm mà ni. Hết chương.